Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 677, Vương Trùng tới. Dọc theo dưới đất kia con đường quả thật là tốt nhất tìm được Vương Trùng động tĩnh phương pháp. Nhưng mà nguy hiểm cũng đại. Thương thảo một phen lúc sau, Từ Thiệu Huyền, Ngao cùng Tháp ba người đi xuống tìm. Không cần thiết quá nhiều người cùng nhau. Người nhiều ngược lại hành động bất tiện. Từ đồi thấp động thả một sợi dây đi xuống. Dọc theo dây thừng trượt xuống. Mang theo dây cỏ không có dài như vậy. Liền đem mấy cái dây cỏ đan thành một sợi. Một mực tuột xuống gần 100 mét. Mới rơi xuống đất. Nói cách khác, Thạch Trùng Vương Trùng là từ nơi này đi lên động. Sau đó xuất cái đầu lúc sau lại dọc theo cái lối đi này đi xuống lui trở về. Sau đó đổi phương hướng tiếp tục đi. Từ bên nào đi? Ngao nhìn nhìn hai bên thông đạo. Không nắm được chủ ý. Đi xuống lúc sau có hai con đường. Một cái là Thạch Trùng Vương Trùng tới phương hướng. Một cái khác điều. Chính là Thạch Trùng Vương Trùng lần nữa rời khỏi phương vị. Thiệu Huyền tỉ mỉ nhìn nhìn trên vách đá đường vân. Đưa tay sờ sờ vách đá. Chỉ hướng một phương hướng. Hướng bên kia đi. Bất quá chúng ta đi trước một bên khác. Thiệu Huyền nghĩ nhìn nhìn. Thạch Trùng Vương Trùng rốt cuộc có phải hay không từ bên kia qua tới. Lại có hay không trải qua núi rơi. Nếu là mà nói. Như vậy. Kia chỉ rơi đầu đàn chiều hướng liền có thể tìm được một cái nói xuôi được lý do. Minh Bạch Thiệu Huyền ý tứ. Ngao cùng Tháp cũng không phản đối. Dọc theo Thạch Trùng Vương Trùng tới phương hướng tìm đi qua. Mặc dù ở dưới đất. Nhưng mà xuống đến bên trong động lúc trước. Thiệu Huyền ghi nhớ trên đất phương vị. Trong tay mang theo một khỏa vạn hướng đồng hạt châu. Không thấy nhật nguyệt quang. Nó cũng có thể nhận rõ phương vị. Tháp cảm thấy kinh ngạc. Có thể, Thiệu Huyền nói. Hắn ở cùng Á Bộ Lạc người hỏi thăm tình huống thời điểm từng nghe bọn họ nói qua. Bọn họ ở dưới đất lúc cũng dùng qua vạn hướng đồng. Bất quá có thể có vạn hướng đồng. Đều là ở Á Bộ Lạc cực có địa vị người. Rốt cuộc vạn hướng đồng thiếu. Tinh Bộ Lạc sẽ không nhiều lần tặng. Để ấn chứng Thiệu Huyền mà nói một dạng. Ở Thủy Nguyệt Thạch hào quang dưới. Thiệu Huyền trong tay kia khỏa vạn hướng đồng thượng, mở ra một cái tuyến, giống như là xúc tiểu hẹp hòi thú đồng. Theo cái tuyến kia mở rộng, chỉ hướng cũng liền càng rõ ràng. Ngao cùng Tháp đều là phương vị cực mạnh người. Chỉ cần biết mặt trời đại khái phương vị, lại tính toán một chút bây giờ thời gian, liền có thể xác định núi rơi ở cái nào phương vị. Tiếp tục dọc theo cái lối đi này đi về phía trước, là từ bên kia tới. Tháp xác định nói, càng đi, bọn họ càng xác định, cái lối đi này, chính là từ núi rơi bên kia qua tới. Tăng thêm tốc độ, ba người rất nhanh liền đến núi rơi vị trí, vì cái gì có thể biết nơi đó chính là núi rơi. Trừ chính mình tính toán ở ngoài, ở chỗ đó, có một cái hướng lên thông đạo, nhưng mà thông đạo cũng không phải là trực tiếp đi thông mặt đất. Chỉ là từ dưới đất đi lên dọc theo hơn 20 mễ mà thôi. Các ngươi nói, có phải hay không bởi vì Thạch Trùng Vương Trùng đi tới nơi này thời điểm, phát hiện kia chỉ rơi đầu đàn tung tích, cho nên mới muốn hướng trên đất đi. Nhưng là kia chỉ rơi đầu đàn phản ứng cũng mau. Thạch Trùng Vương Trùng chợt động, nó liền chạy, có không khả năng. Ngao đem chính mình suy đoán nói ra, đích xác có khả năng này. Tháp đồng ý nói, phía trên này hẳn chính là núi rơi, liền tính không phải ngay phía dưới, cũng cách không xa, bất quá, vì cái gì Thạch Trùng Vương Trùng sẽ từ xào huyệt của mình ra tới. Liền tính bởi vì thiên địa tai biến nguyên nhân, nó từ hang ổ ra tới lúc sau, ở thiên địa tai biến kết thúc, hẳn dọc đường quay trở lại mới đúng. Thiệu Huyền nghi ngờ, có lẽ, Thạch Trùng Vương Trùng muốn đổi cái địa phương. Tháp nói, Thiệu Huyền từ chối cho ý kiến, tiếp tục hướng bên kia đi nhìn nhìn, ba người dọc theo Thạch Trùng Vương Trùng ra tới phương vị, ở dưới đất 100 mét sâu bên trong động, tiếp tục chạy động, nơi này dưỡng khí cũng không sung túc, ly đồi thấp nơi càng xa, không khí sẽ càng mỏng manh, nơi này không phải Thạch Trùng Vương Trùng hang ổ chỗ đó, không có quá nhiều thông khí địa phương. May mà ba người ở mỏng manh không khí dưới nhẫn nại độ tương đối cường. Nếu là sơ cấp hoặc là trung cấp đồ đằng chiến sĩ, thì chưa chắc có thể tiếp tục kiên trì. Ngao cùng tháp cũng muốn biết, kia điều thạch trùng vương trùng từ hang ổ ra tới sau chạy khắp nơi mục đích là cái gì? Bất quá, rất nhanh bọn họ liền biết vì cái gì thạch trùng vương trùng không quay đằng sau chạy mà là chiều. Những địa phương khác chạy, ly núi rơi không xa một đoạn địa phương, nơi đó có một cái đứt đoạn, thông đạo ở nơi này bị cắt đứt. Hơn nữa, ở nơi này, có thạch trùng vương trùng quẹo cua tung tích. Nơi này biến thành như vậy hẳn có đoạn thời gian, có thể nhường dưới đất xuất hiện như vậy biến hóa. Chỉ có năm ngoái kia chàng thiên địa tai biến. Ngao nói, nói cách khác, khả năng là năm ngoái kia chàng thiên địa tai biến thời điểm. Thạch trùng vương trùng bị kinh động đến, vì vậy rời đi xào huyệt của mình, hỗn loạn dưới chạy đến bên này. Nhưng là dưới đất cũng bởi vì thiên địa tai biến nguyên nhân có cự đại biến động. Nó ra tới lúc sau liền không tìm được trở về đường. Nói đến nơi này tháp đều có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Thạch trùng vương trùng liền tính không thể dọc theo đường cũ trở về, cũng có thể đi những địa phương khác. Tại sao lại tiếp tục rời xa? Nếu là nó không thể nhận rõ phương vị đâu. Thiệu Huyền nói ra một cái khả năng. Ngao cùng tháp trầm mặc. Một cái vương thú không thể nhận rõ phương vị, không phải hẳn cấp bậc càng cao càng thông minh sao? Cũng không có thể bài trừ khả năng này. Ngao cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu nói. Thiệu Huyền cảm giác một chút xung quanh. Nơi này vách đá so thông đạo những địa phương khác muốn dày nhiều. Khả năng là thạch trùng vương trùng ở nơi này thời gian dừng lại càng lâu. Thạch trùng vương trùng ở một cái địa phương dừng lại càng lâu, chỗ kia hóa đá trình độ liền càng cao. Thiệu Huyền có thể cảm giác được, chung quanh đây vách đá cùng nguyên bản dưới đất đất đá là không giống nhau, mà là thuộc về thạch trùng vương trùng hóa đá cái loại đó đặc biệt cục đá. Có lẽ, thạch trùng vương trùng ở năm ngoái kia chàng thiên địa tai biến trong rời đi hang ổ, hốt hoảng dưới, chạy đến bên này, dừng lại rất lâu, cũng có thể là ngủ rồi, chờ nó tỉnh lại thời điểm, nguyên bản đường đã bị dưới đất biến hóa cắt đứt. Nó mới tiếp tục đi về phía trước. Đem thạch trùng vương trùng nghĩ tới như vậy bất kham, cũng không phải Thiệu Huyền bổn ý, nhưng chỉ có điều này là tất cả suy đoán trong có khả năng nhất. Nhưng nếu thật như thế, ba người chỉ có thể cảm khái. Này chỉ số IQ, bất kể chân tướng như thế nào, lại tiếp tục xem một chút đi. Nếu thông đạo đầu này đã đi tới điểm cuối, như vậy tiếp theo liền dọc theo thạch trùng vương trùng rời khỏi phương vị tím. Hy vọng không phải hướng viêm giác phương vị đi. Ba người kỳ vọng, về đến đồi thấp bên kia, đem phát hiện tình huống báo cho những người khác. Hơi làm nghỉ ngơi, bổ sung điểm đồ ăn lúc sau. Thiệu Huyền ba người tiếp tục tới đến dưới đất, dọc theo thông đạo tím. Cách mặt đất 100 mét sâu địa phương, ba người một mực dọc theo thông đạo kia chạy về phía trước. Giữa đường thời điểm, ba người lại phát hiện một nơi đồi thấp, cùng lúc trước kia ngọn núi thấp rất tương tự. Cái này chứng minh thạch trùng vương trùng ở nơi này mạo qua đầu. Cái này hẳn liền phát sinh ở hai ngày này. Thiệu Huyền nhìn một chút đồi thấp xung quanh hóa đá. Những cây đó, liên căn bộ đều bị hóa đá cây. Tàng cây lá cây vẫn là lục, màu sắc tươi đẹp, cành lá cũng không tính uể oải. Dựa theo đối mảnh núi rừng này hiểu rõ, như vậy biến hóa sẽ không vượt qua hai ngày. Tiếp tục tìm, Ngao bây giờ trong lòng càng thấp thỏm. Bên này phương vị, tuy nói không phải thẳng tắp hướng viêm giác phương hướng, nhưng cũng lệch hướng không xa. Ngàn vạn đừng hướng viêm giác, ngàn vạn đừng. Ngao trong lòng không ngừng nói thầm mấy câu nói này. Nhưng là, càng đi về trước tìm, ba người tâm tình càng trầm trọng. Thiệu Huyền nhìn trên tay vạn hướng đồng, cảm giác một chút xung quanh. Nơi này là Viêm Hà, làm sao có thể? Ngao cùng tháp đồng thời kinh hô thành tiếng. Đã đến Viêm Hà rồi sao? Nhưng mà, thế nào lại là Viêm Hà? Viêm Hà không phải tất cả đều là nước sao? Cũng không đúng, thiên địa tai biến trước sông lớn, nước sâu vượt qua 100 mét, nhưng mà ở thiên địa tai biến lúc sau, Con sông này liền xa không như vậy sâu, nhiều nhất mấy chục mễ, không tới 100 mét, dĩ nhiên, cũng có thể có chút đoạn sông nước càng sâu. Bất quá, bây giờ cũng không phải là quấn quýt cái này thời điểm. Ngao thu hồi tạp niệm, nâng ngón tay chỉ đỉnh đầu, hỏi Thiệu Huyền, ngươi xác định phía trên này là Viêm Hà? Tám thành là, ly phía trên này chỗ không xa cũng không cứng rắn nham thạch. Hẳn là bùn, chỗ xa hơn, có dòng nước, không cách nào xác định cụ thể ly ít nhiều mễ. Nhưng Thiệu Huyền có thể cảm giác được, này phía trên chính là phù sa cùng nước chảy. So sánh với nham thạch tới nói, phù sa cùng nước chảy đối nhận biết lực trở ngại muốn nhỏ một chút. Hơn nữa, phương vị này một mực đi tới, hẳn đến Viêm Hà phụ cận, ở vào Viêm Giác bản bộ nơi đoạn sông Thượng Du. Thiệu Huyền trước kia lúc không có chuyện gì làm, nhường cha cha trở hướng Thượng Du bay qua một đoạn. Như vậy nói, kia điều thạch trùng vương trùng đã qua sông. Tháp hỏi, là như vậy không sai. Tì nói thạch trùng vương trùng qua sông, liền sẽ không là hướng Viêm Giác bản bộ bên kia đi. Cái này làm cho ba người một mực căng chặt tâm tình hơi hơi lỏng như vậy một chút. Nhưng bên kia sông cũng có Viêm Hà khu giao dịch. Nếu là chỗ đó bị đánh vào, đối Viêm Giác tới nói cũng là tổn thất to lớn. Tiếp tục đi, tháp bây giờ sầu đến hận không thể đem tóc đều lấy xuống. Bọn họ ngàn phòng vạn phòng, không thể chờ tới biển bên kia người, cũng không nhìn thấy nhường bọn họ nhức đầu, đạo. Vốn cho là rơi đầu đàn đã là phiền phức lớn, không nghĩ đến, còn có như vậy một cái càng đại đánh vào. Nếu không phải tâm lý bọn họ kháng áp năng lực cường, đại khái cũng sẽ hoảng loạn lên. Bất kể kia điều thạch trùng vương trùng đến cùng đi nơi nào, ba người vẫn sẽ tiếp tục dọc theo con đường này tìm. Một khi phát hiện có dị động, chúng ta liền mau mau quay đằng sau lui. Thiệu Huyền nói, theo dấu thạch trùng vương trùng tung tích tất nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn vẫn là chính mình mạng nhỏ. Không thể bởi vì chuyện này đem chính mình mệnh ném nơi này. Kia nhưng là một cái vương thú. Càng huống chi, đây là cách gần 100 mét dưới đất. Địa thế đối thạch trùng vương trùng có lợi. Thật đối lên, bọn họ ba cái hoàn toàn là bị nghiền ép phần. Ở Thiệu Huyền ba người tiếp tục theo dấu thạch trùng vương trùng tung tích thời điểm, Viêm Hà khu giao dịch ngoài, một nơi trong rừng cây. Nơi này đã ly Viêm Hà khu giao dịch có đoạn khoảng cách. Ở Viêm Giác mở rộng khu giao dịch bên ngoài tuần tra phạm vi lúc sau, một ít ôm đánh cướp tâm tư người không thể không đem chính mình đi săn phạm vi hướng ngoài lui. Bọn họ là nghĩ đánh cướp mò ít đồ vật, nhưng cũng không nguyện ý cùng Viêm Giác đối thượng. Người nói Viêm Giác đám người kia nghĩ như thế nào? Nhiều lo chuyện bao đồng. Chúng ta đánh cướp quan bọn họ thí chuyện. Một cái ngồi ở trên cây người thưởng thức một đem xương thú mài rũa chủy thủ. Nói, ai biết được, dù sao ta nhìn bọn họ không vừa mắt, ta cũng sẽ không vào Viêm Hà khu giao dịch bên trong đi. Một cái toàn thân cơ bắp, trên mặt tràn đầy là râu quai nón, tóc rối tung không thấy rõ diện mạo người. Ôm ôm nói, một cái thanh âm từ bên cạnh thật dày trong bụi cỏ truyền ra. Lần trước ta đi qua, kém chút bị giữ cửa mấy cái kia Viêm Giác người nhìn chằm chằm ra cái động tới. Chợt, khi ta hiếm lạ bọn họ khu giao dịch bên trong đồ vật, về sau liền tính mời lão tử cũng sẽ không vào. Đúng vậy, đánh chết cũng sẽ không vào khu giao dịch đi. Chúng ta liền ở bên ngoài đánh cướp. Ha ha, còn không cần đối mặt đám kia chán ghét Viêm Giác người. Ha ha. Ngồi ở trên cây một người khác chụp chân nói, bọn họ là Viêm Hà khu giao dịch ngoài chuyên ti đánh cướp một đám người. Núp ở nơi này tổng cộng có hơn 20 người, nguyên bản cùng nhau còn có chừng 50 người. Bất quá ở những địa phương khác, chờ phát hiện con mồi mà nói, sẽ thông báo cho bọn họ đánh cướp, chỉ sẽ chọn những người kia tương đối ít, nhìn lên dễ khi dễ đi xa đội ngũ. Mà sẽ không đi mạo hiểm đánh cướp những thứ kia một nhìn liền không dễ chọc người. Đánh cướp cũng phải cần cậy vào nhãn lực không hảo người. Đừng nói đánh cướp, chết thế nào cũng không biết. Trước đó vài ngày bị người xé thành khối vụn cướp đường giả chính là không nhãn lực, đánh cướp một cái so viêm giác người còn giống hung thú quái nhân. Đáng đời bị xé. Còn lúc trước cái kia nói vào khu giao dịch lúc kém chút bị viêm giác người nhìn chằm chằm ra cái động người. Thực ra là bởi vì có một lần viêm giác ở khu giao dịch bên ngoài đội tuần tra đụng phải bọn họ. Còn làm thịt mấy người bọn hắn. May mà bọn họ chạy đến mau. Không bị bắt. Sau này không bao lâu. Bọn họ nhất thời tươi mới. Muốn vào khu giao dịch đi nhìn nhìn. Thuận tiện nhìn một chút có người nào trong tay có hàng tốt. Chờ những người kia ra khu giao dịch lúc sau. Bọn họ liền sẽ hạ thủ. Mà giữ cửa viêm giác người cảm thấy bọn họ khí tức trên người rất là quen thuộc. Cho nên một mực nhìn chăm chú bọn họ. Đem bọn họ cho khẩn trương. Kém chút liền chạy ngược về. Bất quá từ lần đó lúc sau. Bọn họ liền không lại vào khu giao dịch. Lo lắng bị viêm giác người cho bắt. Đối ngăn chở bọn họ đánh cướp viêm giác người. Cũng là hận thấu xương. Mấy người chính nước miếng văng tung tóe chỉ trích viêm giác người. Đột nhiên trên cây một người ánh mắt một lệ. Chuyện gì xảy ra? Một cổ hết sức nguy hiểm cảm giác tràn ngập ở xung quanh. Nhưng là, hắn không xác định cổ khí tức kia đến cùng tới từ nơi nào. Xung quanh nhìn nhìn, căn bản không thấy một cái trừ bọn họ ở ngoài những người khác. Viêm giác đội tuần tra cũng sẽ không tuần tra đến nơi này. Ai tới? Những người khác cũng dừng lại câu chuyện. Nhất thời đề phòng. Trong rừng cây một thoáng an tĩnh quỷ dị, bọn họ lúc này mới phát hiện, chung quanh đây tựa hồ ở trong lúc lơ đãng đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Lúc trước nơi này còn là có thể nghe được không ít tiếng chim hót. Chỉ là bọn họ mới vừa nói hưng khởi, căn bản không chú ý. Bây giờ dừng lại, mới nhận ra được như vậy biến hóa. Trước nhất nhận ra được không đúng người nọ, mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống. Hắn như cũ không tìm được cổ khí tức kia nguồn gốc. Tựa hồ, bốn phương tám hướng đều là. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Liền tính là trong đội ngũ chậm chạp nhất người. Cũng cảm nhận được cái loại đó nhường ra đầu hắn đều muốn nổ tung cảm giác sợ hãi. Nắm đao tay đều không bị khống chế run run. Giống nhau tới nói, ở không biết đến cùng phát sinh chuyện gì thời điểm. Bọn họ sẽ lẳng lặng cất giấu. Ở trong bóng tối xem chừng. Nhưng mà, bây giờ loại này dung chuyển bọn họ tâm thần khí tức. Nhưng bọn họ căn bản không cách nào giữ được tĩnh táo. Nơi nào, đến cùng ở nơi nào. Mỗi cá nhân đều nín thở, dò xét động tĩnh chung quanh. Thậm chí một chỉ phi trùng động tĩnh, cũng sẽ bị bọn họ biết. Không có, vẫn là không có. Kia cổ nhường bọn họ liền dũng khí chống cự cũng không cách nào sinh ra khí tức. Đến cùng là từ đâu tới? Bốn phía không có một người. Không có một con chim. Liền côn trùng đều tựa hồ vào giờ khắc này toàn bộ biến mất. Một phiến tĩnh mịch. Phòng cũng giống như là đọng lại giống nhau. Cắt cắt cắt cắt thanh âm rất nhỏ truyền tới. Kích thích thần kinh của bọn họ. Đó là từ dưới chân bọn họ truyền tới động tĩnh. Khi bọn họ rốt cuộc đem tầm mắt rời đến phía dưới thời điểm. Một khắc kia. Tất cả mọi người. Sợ đến hồn đều mau bay ra bên ngoài cơ thể. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, vẫn là 4.000 chữ chương 1. Gần nhất ở ngủ bù. Đem đoạn thời gian trước mất ngủ lúc thiếu thời gian ngủ đều bù lại tới. Tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Rất nhanh sẽ khôi phục 3.000 chữ 2 càng trạng thái. Khác, dưới 90 độ loli sách mới hắc ám chúa tể mở. Đại gia có hứng thú có thể tới nhìn nhìn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.